Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, Thiểm Điện Phong Bạo. Đại địa một bên khác, từ linh hồn khôi lỗi tạo thành quân đội ngay tại Trầm Mặc tiến quân. Đây là một chi người bình thường khó mà tưởng tượng quân đội. Toàn viên đều là thân cao vượt qua 2 mét, vũ trang đầy đủ cao lớn khôi lỗi. Cương thiết bước chân nặng nề đủ để trên mặt đất nhấc lên bụi bặm. Lạnh bầu trời bốc lên cột khói. Vượt qua 3.000 đài trang bị có biếng nhác có thể hạng nặng bọc thép. Giống như to như cột điện công thành máy móc xem như tiên phong. Tay phải của bọn nó trang bị có bình thường nhân loại khó mà sử dụng cự hình liêm đao. Chùy ghi, dây chuyền cưa, mà tay trái không một ngoại lệ. Đều phân phối có một cái như cánh cửa thật lớn trọng thuẫn. Dày đặc hợp kim dùng tân tiến nhất thủ pháp đoán tạo. Đủ để ngăn trở tuyệt phần lớn siêu năng cùng vật lý công kích. Mà tại những này đột kích loại hình khôi lỗi sau lưng. Là số lượng gấp đôi tại bọn chúng. Mặc dù bọc thép tương đối yếu kém. Nhưng trang bị có đủ loại kiểu dáng tính nhắm vào vũ trang trấn áp loại hình khôi lỗi. Bọn chúng mang theo có các loại xạ tuyến máy phát cùng với viễn trình ném mạnh xạ kích thực thể lao. Cùng súng ống, cùng với tính nhắm vào, năng lượng lập trường máy phát. Những này khôi lỗi đeo trên người vũ trang nếu như đồng thời chút xuống. Đủ để trong nháy mắt hủy diệt người bình thường thời đại một cái cỡ lớn quân đoàn. Lại càng không cần phải nói lập trường máy phát cộng minh hình thành năng lượng hộ thuẫn. Đủ để ngăn lại số nhiều cường đại siêu năng giả tấn công mạnh. Này chính là linh hồn khôi lỗi nhằm vào tập kích chính mình vườn Siberia quân phản kháng định chế mà. Ra chung kết thủ đoạn, liệp sát giả quân đội. Một đám từ đầu tới đuôi vũ trang tới hàm răng giết chóc máy móc. Tuyệt đại bộ phận siêu năng giả tại nhìn thấy bọn chúng lúc chỉ có thể chạy trối chết. Hoàn toàn không có xuất thủ chỗ trống. Nhưng cùng Chariot bọn người tưởng tượng không giống nhau chính là chi này liệp sát giả đại quân cũng không phải là bọn hắn tốn sức trăm cay nghìn đắng mới dẫn ra chi. Kia bọn hắn quen thuộc chi kia liệp sát giả đại quân giờ đây chính như dĩ vãng dạng kia. Tại đại lục phương Bắc quấn phạm vi, phải kém không nhiều sau 3 tháng mới có thể trở về địa điểm xuất phát. Mà này một chi... Lại là một chi hoàn toàn mới quân đội, linh hồn khôi lỗi sức sản xuất viễn siêu đào vong những người siêu năng tưởng tượng. Bọn chúng cầm giữ có thế giới cơ hồ tất cả tư nguyên. Nếu một chi không đủ tiêu diệt địch nhân của mình, vậy liền chế tạo ra đệ nhị chi. Nếu như đệ nhị chi còn chưa đủ, bọn chúng cũng không để ý chế tạo ra thứ ba, thứ tư, thậm chí là thứ năm chi. Bọn chúng không quan tâm, trinh sát tới cường độ cao siêu năng trận phản ứng. Bên trái đằng trước phát hiện đào vong siêu năng giả. Số lượng 4, phái sai thứ 3 tiểu đội tiến đến tiến hành quét sạch công việc. Tại linh hồn khôi, lỗi trầm mặc quân trận ở giữa. Vô cùng phức tạp điện từ tín hiệu hỗn tạp linh hồn ba động lẫn nhau truyền lại. Lấy dấu ở trong quân đội mấy cái tạo hình đặc thù. Quái dị, khôi lỗi làm trung tâm. Liệp sát giả trong đại quân có đầu không sợi thô phân ra một cái tiểu đội. Hướng lấy cách đó không xa. Phía trước đoạn thời gian phán đoán là bị công hãm, vườn trồng trọt tập kích bất ngờ mà đi. Mấy cái giải rác siêu năng giả, linh hồn khôi lỗi không có khinh thị, cũng sẽ không có chủ quan. Bọn chúng căn cứ từ mình linh hồn hạch tâm bên trong trình tự phép tính cho ra. Một chi tinh nhuệ trấn áp tiểu đội. Đây là không suy yếu bản bộ chiến lược tình huống dưới. Lại có thể không tổn hao gì trấn áp những cái kia siêu năng giả hợp lý số lượng. Ở vào trong đại quân, phụ trách trung chuyển tin tức. Thống soái quân đội hạch tâm khôi lỗi tiếp tục cùng quân đội cùng nhau hướng về phía trước. Hướng lấy dự định bên trong mục tiêu, đào vong siêu năng giả, đại bản doanh, phi nhanh. Nhưng cũng không lâu lắm, phụ trách trung chuyển tin tức hạch tâm khôi lỗi có chút dừng lại. nó linh hồn hạch tâm bên trong cơ hồ là đồng thời nhận được hơn 10 đầu liên tiếp không ngừng gấp. Rút tin tức, số hiệu TBETA8453 mất đi tín hiệu. Số hiệu TBETA8457 mất đi tín hiệu. Số hiệu TBETA8459. Số hiệu, thứ ba tiểu đội toàn diệt, biên chế hủy bỏ, toàn diệt thời gian xác nhận vì một giây, tìm tòi kho tư liệu, xứng đôi thành công, địch nhân vì đệ nhất mức năng lượng cao cấp siêu năng giả. Hạch tâm khôi lỗi quan sát cửa sổ bên trong lưu động lấy cơ hồ vô cùng vô tận số liệu thác nước. Nó trong mắt quang mang lấp lóe, ngay tại cấp tốc xử lý tin tức. Vài giây sau, khôi lỗi cũng đã làm ra quyết định, xác nhận vì đệ nhất mức năng lượng cao cấp năng lực giả. Căn cứ quét sạch hiệp nghị, liệp sát giả đại quân mục tiêu chuyển di, toàn viên chuẩn bị, hóa giã bên trong, khí thế thôn thiên thực địa, phi nhanh to lớn cương thiết quân bỗng nhiên đình trì, từ cực động chuyển thành cực tĩnh, hình chữ nhật dày đặc trận liệt trong nháy mắt tản ra. Trở thành vảy cá rải rác nhưng lại quy luật trận hình. Sau một khắc, cả chi cương thiết đại quân 180 độ chuyển hướng. Sau đó một lần nữa hướng lấy mục tiêu của mình. Cái kia đáng giá tiêu diệt mục tiêu đột tiến. Cùng lúc đó, vườn trồng trọt thành tường phía trước. Cực kỳ chấn động Chariot chừng mắt nhìn. Không thể tưởng tượng ánh mắt theo tầm mắt chuyển động. Hắn tựa hồ muốn nhìn rõ ràng trước mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là thu vào hắn hốc mắt, chỉ có đã bắt đầu tùy phong phiêu tán trấn áp tiểu đội hài cốt. Cùng nó nói là hài cốt, chẳng bằng nói là bụi bặm. Tinh mịn ngân sắc vũ khí bị đáp xuống đại địa, thành từng hạt nhỏ li ti hạt sát. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lão nhân cơ hồ gì đó đều không thấy rõ. Hắn chỉ là trông thấy phương xa liệp sát giả quân đội phân ra một cái tiểu đội đến đây tiêu diệt nhóm người mình. Khi đó Chariot cơ hồ đã bỏ đi kêu lên do xua cùng một chỗ chạy trốn, mà là dự định cùng vô hình cùng bạo phá hai người sớm một chút ẩn thân rời đi. Nhưng tất cả chuyện tiếp theo liền triệt để vượt ra khỏi hắn ngoài tưởng tượng. Trang bị có biếng nhác có thể kim loại giữ tợn hạng nặng khôi lỗi nện bước rung động đại địa bước. Chân tiến lên, kia là lão nhân toàn lực hình thái cũng rất khó nhanh chóng phá hủy khó giải quyết địch nhân. Mà loại địch nhân này đến một lần liền tới vượt qua 20 cái. Đằng sau còn đi theo gấp đôi tại nó viễn trình công kích tay loại này số lượng. Đối với phổ thông siêu năng giả mà nói đã coi như là tuyệt sát. Đại bộ phận siêu năng giả liền xem như năng lượng hao hết, cũng tuyệt đối không thể đánh bại những này vô cùng có tính nhắm vào địch nhân. Có thể là, đối mặt khó giải quyết như thế địch nhân, không trung nổi lơ lửng cái kia khôi ngô khôi lỗi, nó chỉ là hiu hiu nắm tay, lệnh sau lưng xoay tròn cương thiết chi luân bên trong bộc phát ra một trận ngân sắc quang mang, liền đem đột kích địch toàn bộ hôi phi yên diệt. Đây là cỡ nào năng lực? Chariot chưa hề gặp qua. Hắn thậm chí không kịp thấy rõ. Địch nhân liền đã hoàn toàn biến mất. Nửa điểm hài cốt đều không thừa. Hắn sợ hãi ngẩng đầu. Nhìn về phía trên bầu trời nổi lơ lửng cái thân ảnh kia. Nhưng thật nhanh hắn liền phát hiện. Kia to lớn khôi lỗi cùng trên vai hắn thiếu niên tóc đen ngay tại cấp tốc lên cao. Hắn đã đi sâu ngàn mét không trung, đồng thời còn tại cấp tốc lên cao. Lão nhân sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nghĩ đến gì đó, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Tức khắc, Chariot hít sâu một hơi, hắn nhịn không được lui lại mấy bước, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Viễn phương, khôi lỗi dậm chân, rung động đại địa, lôi minh càng lúc càng lớn. Một mảnh màu bạc cương thiết mây đen chính lấy cực kỳ kiên định, cực kỳ khoa trương tốc độ hướng lấy vườn trồng trọt vọt tới. Cuồng phong gào thét, có thể trông thấy khôi lỗi đại quân trong trận dâng lên từng tầng hình nửa vòng tròn năng. Lượng màu xanh hộ thuẫn, bọn chúng lẫn nhau dung hợp cộng minh, cuối cùng tạo thành một tầng phảng phất thực chất hơi mờ lực trường thuẫn. Chariot nhìn xem một màn này, hắn không nhịn được nghĩ nổi lên 10 năm trước, kia cuối cùng một hồi cùng khôi lỗi đại quân quyết chiến. Tại Siberia đại lục miền Tây sơn cốc bồn địa bên trong, vượt qua thất thập vị cường đại siêu năng giả xuất lĩnh lấy chính mình đội ngũ. Tại địa thế phức tạp vùng núi cùng liệp sát giả đại quân chính diện đối đầu. Khi đó, tựa hồ cũng là như thế. Màu bạc mây đen tại mặt đất cuồn cuộn, chưa hề thấy qua năng lượng màu xanh hộ thuẫn nhô lên. Chịu đựng lấy vô số siêu năng lực cuồng oanh lạm tạc. Trang bị có biếng nhác có thể bọc thép. Cơ hồ coi thường cấp thấp siêu năng lực hạng nặng khôi lỗi tại mọi người trong lúc khiếp sợ đột. Nhập trong trận, huy động lên giữ tợn vũ khí, bày ra một hồi đồ sát. Từ đó sau đó, quân phản kháng không còn có cùng liệp sát giả quân đội xung đột chính diện qua. Hắn là muốn chạy trốn à? Cũng tốt, dạng này cường đại năng lực người, liền không nên chết dưới loại tình huống này. Lúc này Chariot đã vô pháp trông thấy do xua thân ảnh, đục ngầu không trung bị bụi bặm bao phủ. Cho dù là tân tiến nhất quang học dụng cụ cũng vô pháp xuyên thấu loại này mật độ bụi mù. Huống chi người mắt trần. Nhưng là, ngay tại lão nhân trong lòng mang không biết là vui mừng hay là thất vọng tâm tình. Bị vô hình cùng bạo phá kéo chạy. Bỗng nhiên, đục ngầu không rõ bầu trời chỗ cao. Bỗng nhiên truyền đến một trận liên miên không dứt lôi minh. Không chỉ là Chariot. Cho dù là hai vị sốt ruột chạy trốn ẩn nấp siêu năng giả cũng không nhịn được ngẩng đầu. Nhìn về phía không cách nào thấy rõ không trung, mà cách đó không xa. Chính hộ tống đại quân đồng loạt tốc độ cao hành tiến hạch tâm khôi lỗi cũng ngẩng đầu. Quan trắc ống kính tập trung, nó cũng nhìn chăm chú không trung. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy kia vốn nên cái kia bị vô số bụi bặm đất cát che giấu. Vĩnh viễn không thể thấy rõ bầu trời chỗ cao, bất thình lình hiện ra từng tầng thâm thúy không gì sánh được hắc ám âm lãnh. Ẩm ướt khí tức cấp tốc lan tràn, cơ hồ là trong chớp mắt, xung quanh thế giới liền phảng phất đổi một cái bộ dáng. Giống như bị đẩy vào dị giới, đây là ảo giác không? Quang kéo bên cạnh người như nhau dừng bước lại tay của hai người cánh tay. Chariot ngẩng đầu lên, trong mắt hắn, không trung bất thình lình xuất hiện lít nhít điểm đen. Cơ hồ bao trùm toàn bộ bầu trời, ngàn vạn đột ngột xuất hiện hơi nước đoàn ở khô hanh trên bầu trời đột nhiên xuất hiện. Sau đó đang vang rền nổ vang ở giữa khuếch tán thành nói. Dữ dằn cuồng phong bỗng nhiên tạo nên, âm trầm tới làm cho người hít thở không thông mây đen như là nhỏ xuống nước bên trong mặc đồng dạng. Tại trên bầu trời khuếch tán, cơ hồ là tại mấy cái trong chốc lát liền bao phủ hơn phân nửa thiên địa. Gần như vô cùng vô tận hơi nước tại trong cuồng phong cuồn cuộn tích xúc. Bọn chúng cấp tốc khuếch tán, bao phủ trong tầm mắt tất cả bầu trời, sau đó đem ngay tại dần dần rơi xuống trời chiều. Nuốt xuống, thiên địa triệt để vì đó tối sầm lại. Sau đó, theo trên bầu trời, cái kia đứng tại âm vân lôi kêu bên trong cao lớn thân ảnh giơ tay phải lên. Vô pháp dùng ngôn ngữ tự thuật lực lượng theo khôi lỗi kia luân chuyển lấy mâm tròn bên trong bắn. Ra lúc này, đá quý màu bạc ảm đạm, đá quý màu xanh sáng lên, tay phải của hắn trùng điệp rơi xuống. Thế là thương khung sấm sét vang dội, giàn giụa mưa to mưa như chút nước mà xuống. Lạch cạch, ô chọc thủy tích nhỏ xuống tại hạch tâm khôi lỗi quan trắc trang bị kính bên trên. Mưa phá đảo qua, bảo đảm quan trắc mặt kính rõ ràng, nhưng là tại đệ nhất nhỏ thủy tích rơi xuống sau đó. Ngay sau đó, sấm sét vang dội, vô cùng vô tận mưa to rơi xuống. U ám khí tức lan tràn, không biết theo gì mà đến vũ thủy hỗn tạp trong không khí bụi đất. Bao phủ toàn bộ đại địa, cơ hồ có thể được xưng là nước bùn mưa rửa sạch thiên địa, đem vạn vật thấm vào, bao phủ ở trong cơ thể mình. Vũ thủy đem mặt đất biến thành vũng bùn, vô số nguyên bản có thể bước qua mặt đất hóa thành đầm lầy. Khí thế bàng bạc khôi lỗi đại quân tức khắc vì đó trì trệ. Quá nặng nề đột kích khôi lỗi hơn phân nửa đều lâm vào bùn bên trong. Cơ hồ vô pháp động đậy. Căn cứ vườn thời tiết dự đoán, lần tiếp theo mưa xuống nên là 13 ngày sau đó. Hốt hoảng khôi lỗi trong đại quân, hạch tâm khôi lỗi linh hồn hạch tâm bên trong hiện lên dạng này một chuỗi tin tức lưu. Nó chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, cho dù là máy móc cũng cảm giác được mê mang. Thời tiết cải biến, vì cái gì? Không có khả năng là siêu năng lực. Siêu năng lực sao có thể đổi thời tiết thay đổi giống như trên mặt đất, vô luận là Chariot, vô hình hay là bạo phá. Ba vị quân phản kháng siêu năng giả đều trợn mắt hốc mồm nếu như nói. Phía trước đem địch nhân trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Miễn cưỡng còn tại bọn họ nhận biết phạm vi bên trong mà nói. Như vậy cải biến một chỗ thiên tượng, liền triệt để vượt quá bọn hắn tưởng tượng. CBA quân phản kháng bên trong đã từng xuất hiện có thể khống chế bão cát cường đại siêu năng giả. Hắn có thể lấy sức một mình ngăn trở liệp sát giả đại quân trùng kích, cấp những người khác cung cấp sung túc rút lui thời gian. Nhưng này nhấc lên nho nhỏ Sandstorm năng lực, có thể nào cùng bỗng dưng chế tạo che trời mây đen, hạ xuống vô cùng mưa to thiên tượng so sánh. Toàn bộ quân phản kháng trăm năm lịch sử bên trong, chưa hề xuất hiện qua có được bực này năng lực, bực này mức năng lượng siêu năng giả. Ầm ầm, nhưng hiện thực tịnh không có cấp bất luận kẻ nào lưu lại thời gian phản ứng. Nương theo lấy oanh minh, hơn 10 đạo thanh sắc lôi quang tại tầng mây cọ sát ở giữa ấp ủ. Sau đó rơi đập hướng mặt đất, bạo tạc tại liệp sát giả trong đại quân xuất hiện. Thunderbolt bốc hơi hơi nước, đem mưa hóa thành bạch vụ, mà quá mức ngưng tụ cuồng bạo điện lưu pha tạp vào tan hết tất cả nhiệt độ cao. Trong nháy mắt liền quán xuyên năng lượng hộ thuẫn, phá hủy mấy chục đài khôi lỗi, vũ thủy như tiễn rơi xuống, tỉ tỉ điềm báo hạt thủy tích trên không trung bị kéo dài thành tuyến. Hóa thành sắc bén gai nhọn, trên bầu trời. Oanh minh Thunderbolt không ngừng, lôi kích không nghỉ, một đạo lại một đạo thanh sắc lôi quang rủ xuống, giống như thiểm điện phong bạo thông thường quất roi khí quyển cùng mặt đất. Phảng phất làm cả thiên địa đều tại kịch liệt lay động. Ao ao, đang giúp đỡ hắn khôi lỗi theo trên mặt đất đầm lầy bên trong thoát ly hạch tâm khôi lỗi. Bỗng nhiên cảm giác được không gì sánh được dồn dập cảnh báo. Linh hồn Raja bên trong, nó chú ý tới trên bầu trời có cái sáng tỏ không gì sánh được điểm sáng. Ngay tại theo mấy ngàn mét không trung cấp tốc rơi xuống. Tốc độ của nó xa so với hết thảy khôi lỗi đều nhanh. Thậm chí so một số đạn ra khỏi nòng đều phải nhanh. Trinh sát tới cao năng phản ứng. Cao năng siêu năng giả ngay tại cấp tốc tới gần. Chuẩn bị tiến hành công kích. Bắt đầu công kích, hạch tâm khôi lỗi quả quyết hạ lệnh. Thế là, khôi lỗi trong đại quân, mấy đài tạo hình quái dị linh hồn khôi lỗi đứng ra. Bọn chúng cơ hồ đã không có hình người. Toàn bộ thân thể liền giống như một cái cự hình hai. Mà bây giờ, hai phòng tổ ong bên trong, sáng lên từng đạo màu trắng quang mang. Vài giây sau, thành trên ngàn trăm khỏa to bằng đầu người năng lượng chùm sáng theo hai bên trong đồng thời tuôn ra, sau đó hóa thành liên tiếp hạt ánh sáng, hướng lấy Raja bên trong cái kia sáng tỏ mà to lớn điểm sáng mau chóng đuổi theo. Nhưng không có một chút tác dụng nào ngay tại những cái kia tự tìm đạo tốc độ siêu thanh hạt ánh. Sáng cấp tốc tới gần điểm sáng thời điểm, một đạo kỳ dị ba động đảo qua. Tất cả hạt ánh sáng cứ như vậy trực tiếp ở giữa không trung nổ tung. Năng lượng bàng bạc tách ra vũ thủy. tại khí quyển bên trong tạm thời chế tạo ra một mảnh không bạch khu. Mà liền tại lúc này, hạch tâm khôi lỗi phát hiện, linh hồn Raja bên trong cái kia điểm sáng, thế mà không tại thẳng tắp hạ xuống. Hắn ở giữa không trung quỹ đạo khẽ nghiêng. Sau đó, cứ như vậy, hướng lấy toàn bộ linh hồn khôi lỗi đại quân bản trận bay thẳng mà đi, phanh phanh phanh, bởi vì mưa to, tất cả xạ tuyến máy phát tạm thời đều vô pháp sử dụng. Thế là trấn áp loại hình đám khôi lỗi lấy ra dự bị thực thể đạn dược súng ống. Bắt đầu đối kia cao tốc vật thể tiến hành ngăn cản. Những này khôi lỗi thể xạ kích độ chính xác cao, cơ hồ không kém hơn bất luận cái gì thuần thục quân nhân. Mấy ngàn đài có thể được xưng là cao xạ súng máy vũ khí tề xạ. Ở trên bầu trời chế tạo ra một tầng lại một tầng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, tinh mịn lưới hỏa lực, nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Linh hồn Raja bên trong sáng tỏ điểm sáng, coi nhẹ hết thảy ngăn cản hỏa lực. Nó phá vỡ khí quyển, thậm chí còn tải không ngừng gia tốc, không ngừng tới gần. Khoảng cách 2.500, khoảng cách 1.790, khoảng cách 430, chuẩn bị ứng đối trùng kích. Hạch tâm khôi lỗi sử dụng điện từ linh hồn ba động khống chế toàn bộ khôi lỗi đại quân làm ra ứng đối, nhưng là đã muộn. Âm oanh, phảng phất như là một khỏa thiên thạch rơi xuống đất, kịch liệt không gì sánh được bạo tạc tại liệp sát giả đại quân phía trước trận phát sinh. Cuồng bạo sóng xung kích rung động vũ thủy cùng khí quyển, lệnh không khí sôi trào, cuồng phong bạo loạn. Mà liền tại bạo tạc trung ương, một cái chưa hề xuất hiện trên thế giới này qua to lớn cơ giới thể đi ra nhiệt độ cao hơi nước. Vân vụ xuất hiện tại đám khôi lỗi trước mắt, đây chính là siêu năng lực, không, thép quyền hành à, lơ lửng viên hoàn tại sau lưng xoay chậm chậm. Bạc thanh xích hắc kim liếc lục sắc bảo thạch luân truyền. Do thơ nắm chặt hữu quyền, lúc này, ngân sắc thanh sắc toái phiến đều đã ảm đạm. Màu trắng thép toái phiến chiếu sáng rạng rỡ. Tại trước người hắn, là mấy ngàn đài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vũ trang đầy đủ linh hồn khôi lỗi. Còn không lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.